Chương 913, viễn cổ bổ kẹ mẩn thức tỉnh lực lượng. Mới không có đơn giản như vậy, dù cho mì lọ tiệp hỉ rổ tủn đã ngưng tụ hoàn tất bán tới, bất quá đứng tại đối diện huấn luyện ra chỉ huy tịch vị bên trên giờ ho a giờ cờ lại không có có bất kỳ khẩn trương gì, hắn rồi. Ra tay phải của mình đối bên phải đất trống như thế một chỉ, cờ dạ nì đồ, phía bên phải tránh đi hỉ rổ tủn cho thấy trong sân nhanh chóng hướng về mì lọ tiệp trùng kích cờ dạ nì đồ vậy mà thật trực tiếp hướng về bên phải nhảy vào ra. Mà nó đỉnh đầu rèn hỉ bụt lại không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhìn lông tuyến nhỏ nói loại này kỹ năng duy trì là phải vô cùng chuyên chú cùng khí thế một đi không trở lại. Nếu như ở giữa bị cắt đứt như vậy thì rất khó tiếp tục công kích xuống dưới. Bất quá trước mắt cờ dạn ý đồ hiển nhiên không biết cái này dạng lạc ninh tán thưởng nhìn xem linh hoạt tránh đi hỉ rổ bùm sau đó tiếp tục phát động công kích cờ dạn ý đồ. Cái này phải nói như thế nào đâu. Đại khái khả năng liền là viễn cổ bộ kẹ mẩn đặc hữu đối với công kích chấp nhất tính đi. Đang đối chiến bên trong không chỉ có phải chú ý công kích của đối thủ, còn phải tận lực đem công kích của mình cho chúng mục tiêu đối thủ mới được, không phải chờ đợi bọn chúng liền là tử vong. Không hổ là viễn cổ bộ kẹ mẩn, đáng tiếc đối thủ của ngươi là thiên vương cấp bậc mì lọ tiệc lạc ninh ánh mắt biến đổi, đối mì lọ tiệc ra lệnh, mì lọ tiệc, à của tài ô kết thúc hỉ rổ đủn công kích. Mì lọ tiệp không có bất kỳ cái gì kỹ năng cứng ngắc ở giữa. Nghe lạc ninh chỉ lệnh, nó cao minh lấy, rực rỡ màu sắc cái đuôi chung quanh bỗng nhiên ngưng tụ lại bảng bạc thủy hệ nguyên tố, sau đó bao vây lấy cái đuôi tạo thành một cái không ngừng xoay tròn dòng nước đối từ phía bên phải trùng kích tới cờ dạ nì đồ. Mì lọ tiệp đem cái đuôi của mình hung hăng rút đánh tới ẩm song phương phát ra một trận dày đặc vô cùng giao kích thanh âm. Cờ dạ nì đồ, cờ dạ nì đồ. Từ tên của nó liền có thể nhìn ra, đầu của nó vô cùng cứng rắn, phần lớn công kích cũng là dựa vào đầu để hoàn thành. Bất quá lần này nó đối mặt chính là lạc ninh mì lọ tiệp, nó ứng coi là ngạo kỹ năng không cách nào phát huy bất cứ hiệu quả nào. Bị ác khu tải vung một mặt cờ dạn ý đồ trên không trung chỉ cùng mì lọ tiệp rằng có không sai biệt lắm một giây tả hữu thời gian, liền trực tiếp bị mì lọ tiệp cái đuôi thổi bay, thuận mang theo còn có một cỗ có chút cường lực dòng nước cọ rửa. Suy ngồi trên mặt đất hóa hình 7-8 mét khoảng cách, cờ dạn ý đồ mới tại một khối nham thạch phía trước ngừng lại. Có chút thở đứng lên, cờ dạn ý đồ lắc lắc đầu của mình, một bức bị đánh cho choáng váng bộ dáng cờ dạn ý đồ. Không có gì đáng ngại A-Z-O-A-Z-O cờ tại quan tâm cờ dạn ý đồ tình huống đồng thời, nội tâm cũng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Từ mỹ lỏ tiệp vừa mới bắt đầu sử dụng họa tờ tủn xệ quy mô đến xem, là hắn biết trận chiến đấu này không cách nào thắng lợi. Cái này hiển nhiên là thiên vương cấp bậc mới có thể phát ra tuyệt chiêu khống chế cùng biến hình, phổ thông bổ kẻ mẩn là tuyệt đối không cách nào ngưng tụ ra bốn cái. Chớ đừng nói chi là đối phương thuộc tính là khắc chế cờ dạ ni đồ thủy hệ. Một cái chuẩn thiên vương cấp bậc nham thạch hệ bổ kẻ mẩn, tại đối mặt một cái thiên vương cấp bậc thủy hệ bổ kẻ mẩn thời điểm, để hắn nên như thế nào chiến đấu chỉ cần không phải song phương huấn luyện ra chênh lệch quá lớn, chiến đấu đều là không có có bất cứ cái gì lo lắng. Tức khiến cho hai bên huấn luyện ra chênh lệch quá lớn, cái kia bổ kẻ mẩn đồng dạng có thể sẽ không nghe theo người chỉ huy mệnh lệnh, từ đó làm ra tự nhận là lựa chọn chính xác cùng kỹ năng. Hoa cắt cờ dạng ý đồ lắc lắc tay của mình, đối giờ ho a giờ cờ phát ra bản thân giờ ho a giờ, nghe thanh âm phán đoán, nó còn có lực đánh một trận dáng vẻ. Tốt, cờ dạng ý đồ, sử dụng thức tỉnh lực lượng cờ dạng ý đồ không có bị một kích đánh bại, giờ ho a giờ cờ chấn động tinh thần của mình. Sau đó tiếp tục ra lệnh chiến đấu. Bất quá lần này hắn học thông minh, cũng không có để cờ dạn ý đồ trực tiếp xông lên đi cận thân công kích, mà là lựa chọn công kích từ xa kỹ năng. Cờ dạn ý đồ trên thân bỗng nhiên phóng xuất ra một đạo màu vàng đất sắc năng lượng, cỗ năng lượng này xuyên thấu qua mắt cá chân nó, liên tục không ngừng hướng về mặt đất truyền đạt mà đi. Đồng thời theo cờ dạn ý đồ giống lên một tiếng, toàn bộ sân bãi bỗng nhiên đều không ngừng chấn động lên. Cái này thức tỉnh lực lượng có chút lợi hại, A Lạc Ninh chật chật than thở. Cờ dạn ý đồ đưa tới động tĩnh cũng không có để mì lọ tiệp thừa cơ cắt đứt bộ dáng, mà là đang một bên nhiều hứng thú nhìn xem. Từ hóa trong đá phục sinh cổ đại bộ kẹ mẩn, cái này thức tỉnh lực lượng là nổi lên ức vạn năm thức tỉnh A Sách, không sai dáng vẻ. Theo Lạc Ninh ở chỗ này không nhúc nhích vô nghĩa, cờ dạn ý đồ bên kia cũng bắt đầu đem lực lượng của mình cho hoàn toàn hiện ra đi ra. Trên mặt đất nham thạch bắt đầu không ngừng băng liệt, từng đạo như là phì dở khe danh lấy cờ dạn ý đồ vì kỳ điểm, tại sân thi đấu phía trên không ngừng tứ ngược lan tràn mà ra. Sau đó những này băng liệt nham thạch khối vụn tại không biết tên lực lượng ra chỉ phía dưới, toàn diện trôi nổi lên, tại bên trên bầu trời không ngừng ngưng tụ thành một cái nham thạch to lớn hình cầu. Cảnh tượng như vậy để Lạc Ninh nhớ tới kiếp trước mặt khác một bộ ạ niềm chi bên trong phi thường nổi danh một cái tuyệt chiêu bạo thiên tinh. Đương nhiên, lúc này kỹ năng này đưa tới động tĩnh cùng cái kia bộ ạ niềm bên trong tràng diện cùng so sánh kém xa lắc. Nhưng là từ Lạc Ninh nơi này góc độ cùng những cái kia học đồ bên kia góc độ nhìn sang, đúng là vô cùng có lực áp bách nhìn xem những cái kia học đồ cơ hồ tập thể cao chiều dáng vẻ liền biết. Cơ dạ nì đồ, làm cho đối phương mở mang kiến thức một chút người lực lượng chân chính, đến từ viễn cổ lực lượng nương theo lấy giờ ho a giờ cờ kích động giống to thanh âm, cơ dạ nì đồ đầu cái kia bộ phận màu lam địa phương đột nhiên phóng xuất ra nồng đậm quan mang. Bên trên bầu trời viên này đường kính cơ hồ có 5 mét nham thạch to lớn hình cầu bị nó khống chế, hướng về Mỹ lỏ tiếp hung hăng đập xuống viên này nham thạch to lớn, nếu như dùng dụng cụ đến tính toán trọng lượng của nó, như vậy Lạc Ninh đoán chừng. Tối thiểu có 10 tấn Mỹ lỏ tiếp cái kia mấy trăm cân nho nhỏ thân thể nếu như bị nện bên trên như thế một cái, thật khả năng trực tiếp GG cũng không phải là nguyên tố kỹ năng để Mỹ lỏ tiếp mất đi năng lực chiến đấu. Mà là khối nham thạch này trọng lượng cùng nó trô mang theo lực trùng kích sẽ để cho mì lọ tiệp trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu. Kỳ thật dạng này kỹ năng rất tốt tránh né, trừ phi đối phương bổ kẹ mẩn hiện tại là ở vào cứng ngắc thời gian hoặc là bị khống chế lại, không phải chờ nó ấp ủ ném mạnh tới, ở giữa tối thiểu có 5 giây khoảng cách tùy tiện bổ kẹ mẩn tránh né hoặc là đánh gãy. Mì lọ tiệp, họ gì gìn tủn sẽ đưa nó tháo thành 8 khối Lạc Ninh cũng không có để mì lọ tiệp tránh né, mà là lựa chọn trực tiếp đối kháng chính diện. Tại đối phương nham thạch to lớn tổ hợp thời điểm, Lạc Ninh cũng đối Mỹ lỏ tiệp hạ đại tuyệt chiêu mệnh lệnh. Mỹ lỏ tiệp mềm mại đáng yêu ánh mắt bỗng nhiên một lăng, theo hai đạo thon dài thái dương trôi nổi, theo đỉnh đầu màu hồng xúc rắc phát sáng, chung quanh của nó lập tức bị nồng đậm chi cực thủy hệ nguyên tố nơi bao bọc, từng tầng màu xanh đậm sương mù tại nó hai bên ngưng tụ thành bốn khỏa toàn bộ từ năng lượng tạo thành hình cầu.